Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1921. Có can đảm là một chuyện tốt, lọt vào cỗ khí thế này áp chế, Mạc Thanh Vân hai người lập tức thần sắc siết chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, chỉ gặp một cái vóc người nhỏ gầy lão giả. Cưỡi tại một cái cao lớn cương thi trên vai, chậm rãi hướng hai người bọn họ đến gần. Cửu Thiên Huyền Tiên bát trọng cảnh cường giả, cảm ứng được trên người lão giả khí thế, Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng giao lưu một ánh mắt, thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Càng mấu chốt, lão giả này tọa hạ cao lớn cương thi, cũng là một cái Cửu Thiên Huyền Tiên bát trọng cảnh tồn tại. Như vậy lão giả mặc dù chỉ là một người, nhưng hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ so bốn vị la tổ cộng lại còn mạnh hơn. Lần này phiền toái, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tả Mộng gương mặt xinh đẹp căng cứng, lặng lẽ giật giật Mạc Thanh Vân góc áo. Tả Mộng dáng vẻ, tựu cùng một cái phạm sai lầm tiểu hài, chờ đợi bị trưởng bối xử phạt lúc đồng dạng khẩn trương. Nhìn thấy Tả Mộng hành động này, Mạc Thanh Vân hướng về phía nàng lắc đầu, cười nhạt nói, đừng sợ, hết thảy giao cho ta là được, không có việc gì đâu. Tả Mộng gật đầu, đối Mạc Thanh Vân không có hoài nghi, trong lòng dâng lên một loại không hiểu tín nhiệm. Tại Mạc Thanh Vân hai người nói nhỏ lúc, ánh mắt của lão giả lướt qua Mạc Thanh Vân, kinh hỉ nói, có thể so với thánh khí cấp bậc nhục thân, giống như lão phu có loại này, cho dù thánh cảnh cường giả cũng không sợ hãi. Nghe xong lão giả lời nói này, Mạc Thanh Vân liền đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn đã có giống nhau hai lần kinh lịch. Gặp lại cũng không có gì kỳ quái. Đem Mạc Thanh Vân quan sát tỉ mỉ một phen, ánh mắt của lão giả tửu nhìn về phía Tả Mộng, một mặt che lấp nụ cười nói, tiểu nữ oa, lão phu cho ngươi một lựa chọn, nếu là ngươi rời đi lăng mộ, lão phu tựu tha cho ngươi một mạng như thế nào? Nghe xong lão giả lời như thế, Tả Mộng lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, thân thể mềm mại không khỏi vì đó run lên. Nàng rất rõ ràng lão giả lời nói ý. Lão giả là tại nói cho nàng, chỉ cần nàng không nhiều lòng nhàn sự, nàng liền có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng để nàng vứt xuống Mạc Thanh Vân mặc kệ, cái này thật sự là quá khó xử nàng. Hừ, ta Tả Mộng không phải người tham sống sợ chết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ đi Mạc Thanh Vân. Tả Mộng trong lòng do dự một chút, nàng chính là không do dự nữa, thần sắc kiên định đáp lại lão giả. Nhìn thấy Tả Mộng thái độ này, lão giả khẽ chau mày, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Hắn tại Tả Mộng trên thân cảm ứng được một cái thánh lực lạc ấn, để hắn bởi vậy sinh ra một chút lo lắng, nhưng giống như Tả Mộng nhất định phải không biết điều, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy. Quản chi đắc tội thánh cảnh cường giả cũng ở đây không chối từ. Bởi vậy, hắn đối với Mạc Thanh Vân đã là tình thế bắt buộc. Tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc lớn. Lão giả ánh mắt nhìn sang Tả Mộng, hắn liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, cười nhạt nói, tiểu tử, cái này nữ oa như thế có tình có nghĩa, ngươi cũng không hy vọng thấy được nàng, cùng ngươi cùng một chỗ ở đây hương tiêu ngọc tổn đi. Lão đầu, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi không cần đến cùng ta trò hề này. Đối với lão giả khích tướng lời nói, Mạc Thanh Vân mỉa mai cười một tiếng, chính là quay đầu đối Tả Mộng nói, ngươi rời đi trước lăng mộ, nơi này giao cho ta một người là được, đối đãi ta giải quyết cái này lão quỷ, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, khóe mắt có chút đỏ lên. Nàng tự nhiên là minh bạch, Mạc Thanh Vân để nàng rời đi nơi này, cũng không muốn cho nàng gặp nguy hiểm. Càng mấu chốt, một khi nàng rời đi lăng mộ, Mạc Thanh Vân chạy trốn tỷ lệ thì càng nhỏ. Ta không đi, muốn đi chúng ta cùng đi. Tả Mộng mặt lộ vẻ quật cường chi sắc, một bộ muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng sinh tử tư thế. Nói, dù sao ngươi chết, ta một khi bị La Tổ bọn họ đuổi kịp, đồng dạng cũng là không cách nào sống sót. Nhìn trước mắt một màn này, lão giả nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt dần hiện ra che lấp chi sắc. Nói, thật sự là có tình có nghĩa à. Nếu nói như vậy, lão phu cũng chỉ đành thành toàn các ngươi, để các ngươi hai người làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Lời nói của ông lão rơi xuống, hắn chính là phất tay một chiêu, thao túng nhóm lớn cương thi đánh tới. Nhìn qua mau mau tới gần nhóm lớn cương thi, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức đối Tả Mộng quát, ta để ngươi đi mau, ngươi không có nghe sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải lưu lại liên lụy ta, đem ta hại chết mới cao hứng sao? Xem xét Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức sinh lòng ủy khuất, khóe mắt lưu lại oánh quang nói, Mạc Thanh Vân, ngươi cái này thằng ngốc, ta đi còn không được sao? Giống như ngươi không dám đến tìm ta, coi như ngươi biến thành quỷ hồn, ta Tả Mộng cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Mộng dứt lời rơi xuống, nàng chính là mang theo mặt mũi tràn đầy hoa lê, hướng phía lăng mộ cửa ra vào bay đi. Nhìn thấy Tả Mộng rốt cục rời đi, Mạc Thanh Vân lúc này mới biểu lộ buông lỏng, trong lòng lo lắng triệt để buông xuống. Trong cơ thể hắn ẩn chứa thần tộc huyết mạch, đây là trước mắt hắn bí mật lớn nhất, tạm thời còn không thể để người khác biết rõ, bởi vì một khi bí mật này bại lộ, hắn đem không cách nào tiếp tục lưu lại tiên tộc địa bàn, sẽ ảnh hưởng nó đạt được cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương liên quan đến thiên linh lung sinh tử, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Sở dĩ để Tả Mộng rời đi nơi này mới là tốt nhất một lựa chọn, hắn mới có thể không có chút nào lo lắng xuất thủ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút can đảm, khó trách nữ hoa kia sẽ đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, lão giả đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, nụ cười trên mặt càng sâu một chút, nói, có can đảm là một chuyện tốt, nhưng bây giờ cục diện như vậy, ngươi cảm thấy phản kháng còn có ý nghĩa sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt đề phòng thần sắc, lão giả không khỏi hỏi ngược một câu, cảm thấy Mạc Thanh Vân là tại vùng vẫy giấy chết, lão giả lại có ý nghĩ như vậy, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Dù sao hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lão đầu, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Nghe được lời nói của ông lão, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, ta để Tả Mộng rời đi nơi này, cũng không phải dự định chính mình lưu lại chờ chết. Ta để nàng rời đi nơi này, chính là vì có thể không có chút nào lo lắng phản kích. Phản kích, lão giả biểu lộ sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân ở đâu tới đến lực lượng. Tại lão giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, một đoàn khí thế cường đại quỷ vật bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện. Giết! Mạc Thanh Vân đem quỷ vật triệu hoán đi ra, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức mệnh lệnh quỷ vật xuất kích. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật chính là gào thét một tiếng, hướng phía những cái kia đánh tới cương thi đánh tới. Quỷ vật cửu thiên huyền tiên cảnh quỷ vật, nhìn qua cùng cương thi chém giết quỷ vật, lão giả không nhịn được mở to hai mắt nhìn, bị một màn này làm cho bất ngờ. Một cái đại la kim tiên cảnh tiểu tử, thế mà triệu hoán cửu thiên huyền tiên cảnh quỷ vật, loại này năng lực thực sự quá yêu nghiệt. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật đúng là có chút khó có thể tin tưởng.